Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 93, hân hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tống Mãn thấy Tống Thanh Lan cùng mình chuẩn bị xuất phát. Mẹ cô thích cả nhà chỉnh tề trình diện, nên đã sắp xếp thời gian thống nhất. Cả nhà ngồi chung một xe đi về nhà cũ ăn Tết. Năm nào cũng vậy, Tống Thanh Lan trang điểm hơi đậm. Khi nhìn thấy Tống Mãn thì rời đi ánh mắt. Tống Mãn thấy bộ dạng này của chị, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Tống Tử Từ đang nói nhỏ với Tống Thanh Lan về chuyện trong công ty. Tống Mãn lười nghe, tự mình nghịch điện thoại, đang nói chuyện phiếm với Sở Phùng Thu. Tống Mãn bỗng nghe thấy đề tài gì đó giống như mai mối. Lập tức giỏng tai lên nghe, cậu con trai nhà đó rất tốt. Tốt nghiệp ngành quản lý, sau này có thể giúp con rất nhiều. Mẹ, chuyện này con sẽ tự cân nhắc, không cần mẹ lo. Tống Thanh Lan có vẻ mệt mỏi, rất không kiên nhẫn với đề tài này. Trước mặt Tống Tử Từ, Tống Thanh Lan vốn luôn giữ thái độ cung kính, chống đối như vậy là lần đầu tiên. Không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt. Tống Mãn im lặng quan sát sự việc phát triển. Không thích cái này không sao, chúng ta có thể tìm cái khác. Tống Tử Từ như không nghe ra sự không vui trong lời Tống Thanh Lan. Vẫn tự nói, mẹ, con có kế hoạch riêng, muốn tìm bạn đời như thế nào là chuyện của con. Mong mẹ tôn trọng ý nguyện của con, đừng can thiệp quá nhiều. Mẹ đương nhiên không ép con lấy người con không thích, con có lựa chọn riêng tất nhiên tốt. Chỉ là mẹ mong con chọn đúng chứ không phải sai. Tống Tử Từ nói đầy ẩn ý. Khi Tống Thanh Lan định nói gì đó thì bà lại đổi chủ đề. Những năm trước, không khí trong nhà khi ăn Tết hoàn toàn dựa vào Tống Mãn điều hòa. Trông có vẻ là một gia đình thân thiết. Nhưng năm nay tình hình có khác. Tống Thanh Lan đã bị dồn nén và cửa sổ giấy bên Tống Mãn bị chọc thủng. Lại bực bội vì Tống Tử Từ từng bước ép sát trong vấn đề bạn đời. Gần như mặt ủ mày trau khi đến nhà cũ, cho đến khi gặp ông ngoại mới treo nụ cười lên mặt. Tống Mãn ngoan ngoãn chào ông ngoại, ông gật đầu cười, nắm tay Tống Thanh Lan, vừa nói chuyện với cô vừa đi vào. Ông ngoại Tống Mãn đối với cô còn tạm được, còn với Hứa Thanh Lãng thì lạnh nhạt hơn. Tống Mãn nắm tay ba. Hứa Thanh Lãng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, trông cũng không có vẻ để tâm. Thực ra cảnh này nếu đổi giới tính, chính là tình trạng môn đăng hộ đối điển hình ở nhà người ta. Ba của Tống Thanh Lan cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng không mặn mà với kinh doanh, thích âm nhạc, là nghệ sĩ dương cầm. Từ nhỏ đã yếu, ở cùng Tống Tử Từ cũng coi là xứng đôi. Còn ba Tống Mãn chỉ xuất thân từ gia đình bình thường. Ban đầu còn chỉ là trợ lý của Tống Tử Từ, luôn cho người ta cảm giác không xứng. Tống Tử Từ và Tống Thanh Lan vào thư phòng nói chuyện với ông ngoại. Tống Mãn cùng ba đi loanh quanh. Ba đừng để bụng, ông ngoại vốn thế mà. Dù sao hơn chục năm thái độ cũng chẳng đổi mấy. Y như ba cô mới vào nhà này vậy. Không sao. Ba sớm không để tâm rồi. Người khác có chấp nhận hay không ba không bận tâm. Ba có mẹ con và con là đủ rồi. Tống Tử Từ vô tình che giấu quan hệ với chồng. Chỉ là kiểu sếp và trợ lý. Đặt lên người khác, có khi là ngưỡng mộ tiểu kiều thê. Nhưng với Hứa Thanh Lãng, luôn có người cảm thấy ông bị bao nuôi. Áp lực trong lòng vẫn luôn rất lớn. Nhưng Hứa Thanh Lãng cũng chẳng hề oán hận. Vợ tuy lớn hơn chút, nhưng không phải người vô lý. Dáng vẻ sấm rền gió cuốn là điều ông thưởng thức nhất. Hơn nữa lúc mệt mỏi còn chịu dựa vào vai ông. Mặc kệ người ngoài nói gì, họ sống tốt đời mình là được. Ngày mai đi nhà ông bà nội Hà, con muốn ăn cơm bà nội nấu. Ông bà nội Tống Mãn ở thị trấn không xa Thanh Thành, cũng gần Tố Lan. Tống Mãn định ghé thăm ông bà nội rồi đi Tố Lan tìm Sở Phùng Thu. Bà nội con cũng nhắc con đó. Hôm qua ba gọi điện cho bà. Tống Mãn gật đầu cười. Mặt đầy chờ mong. Tuy ông bà ngoại không cưng chiều cô, nhưng ông bà nội Tống Mãn rất thương yêu cô. Mỗi khi cô về ăn Tết hay nghỉ, đều chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô. Đúng rồi, con có thể từ nhà ông bà nội đi thẳng tìm Sở Phùng Thu không? Nhà ông bà ngoại bạn ấy ở không xa nhà ông bà nội mình. Tống Mãn lắc tay Hứa Thanh Lãng, nũng nịu nói ra ý định thật. Được, con có thể chơi nhiều với Phùng Thu. Ba thấy bạn ấy rất tốt, còn giúp điểm số con tăng nhiều thế. Phải cảm ơn bạn ấy cho đàng hoàng. Đến nhà người ta nhớ mang nhiều quà. Bạn ấy cũng không dễ dàng gì. Khi ba cô nói nửa đầu câu, Tống Mãn còn thầm chửi cô đã thân thiết với Sở Phùng Thu đến mức ngủ chung giường. Sau đó tâm trí bị nửa sau câu của ba hút hết. Bạn ấy sao vậy? Con vẫn cảm thấy quan hệ Sở Thúc Thúc với bạn ấy không tốt lắm. Thực ra ba cũng không rõ lắm. Chỉ là Sở Thúc Thúc nói chuyện với ba, cứ bảo mình có lỗi với con bé lắm, không biết bù đắp thế nào. Hứa Thanh Lãng cũng không rõ nội tình, nhưng từ vẻ mặt bạn cũ, thấy áy náy sâu sắc. Tống Mãn định hỏi thêm về Sở Phùng Thu, nhưng bị người đến chào cắt ngang. Khi chào hỏi xong anh chị em họ, bà Tống Mãn đã đi tìm mẹ cô. Tống Mãn ứng phó xong mọi người, đề tài đã qua. Thấy bố mẹ đang nói chuyện với người lớn, cô biết không phải lúc hỏi. Tuy ở nhà ông ngoại không được cưng chiều, nhưng vì tính cách, Tống Mãn vẫn chơi khá tốt với các chị em họ. Ăn Tết ai cũng chán, đám trẻ tụ lại trêu chọc chuyện Tống Mãn trên quốc lộ Nam Sơn hôm qua. Tống Mãn cười đùa vài câu, tâm trí không để ý lắm. Cô nghĩ về Sở Phùng Thu, chợt nhớ ra năm ngoái mình đón năm mới thế nào. Rốt cuộc hàng năm đều như vậy, chỉ khác tuổi tác, gặp người khác nhau chút đỉnh. Con gái nhỏ của dì ba chạy lại ôm chân Tống Mãn, giọng nũng nịu gọi chị. Tống Mãn chỉ thích trẻ con ngoan. Vừa hay bé Y Y thuộc loại ngoan ngoãn, nên bế bé lên đùi. Lúc Y Y mới sinh cô còn gặp, khi đó bé mới chào đời, mặt đỏ âu nhăn nheo, xấu xí, giờ đã biết đi biết chạy. Thời gian thật nhanh, có việc tưởng mới xảy ra hôm qua, chớp mắt đã thấy qua rất lâu. Có người lấy bài ra đánh bài chắn, mời Tống Mãn, mình xem thôi, các cậu chơi đi. Tống Mãn sờ cằm Y, cô còn muốn nói chuyện với Sở Phùng Thu. Không rảnh chơi, Tống Mãn thay đổi rồi. Trước kia cậu chơi vui nhất mà, mình thấy cậu cứ nhìn điện thoại. Có chuyện gì à? Có chị trêu, người khác cười theo. Cậu hỏi mình có người yêu hả? Nhà mình có mấy chiếc xe đấy. Cậu bảo mình có chuyện gì không? Tống Mãn liếc mắt lảng sang chủ đề khác. Mọi người lại nhớ đến chuyện cô đua xe sinh tử trên quốc lộ Nam Sơn, khen cô can đảm. Người chơi thì chơi bài. Tống Mãn ngồi ngoài cùng, cầm điện thoại đợi Sở Phùng Thu trả lời. Cô bên này nhàn rỗi, Sở Phùng Thu bên kia hơi bận, phải giúp ông bà nội làm việc. Vừa chụp ảnh nguyên liệu nấu ăn cho cô xem, còn chụp cả cửa sông. Nước sông chảy êm đềm, như cuộc sống vậy, ở nhà cũ cả buổi trưa. Tiết mục lớn là bữa tối tất niên, người của nhánh chính và nhánh phụ cộng lại không ít. Đây vẫn là tính ít. Họ hàng nhà Tống cũng không ít, ba đời cộng thêm con cháu đông đúc, ăn xong bữa tất niên là có thể về. Tống Mãn thuộc nhánh chính nên phải ở lại, vì mẹ cô muốn ở lại bên ông ngoại, họ đương nhiên không thể đi. Khi ăn bữa tất niên, dù ngồi cùng bàn, Tống Thanh Lan cũng không cho Tống Mãn nhiều ánh mắt, gần như tránh giao lưu ánh mắt. Tống Mãn cười nhạt khi nghĩ đến dáng vẻ của Tống Thanh Lan. Mặc dù chị cô lớn tuổi hơn, từng trải hơn và đã đối mặt với nhiều sóng gió trong cuộc sống, đôi khi Tống Mãn cảm thấy chị mình thậm chí còn ấu trĩ hơn cô. Luôn lừa dối chính mình và né tránh những vấn đề lớn nhỏ. Có lẽ vì đang yêu, cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Khi nghĩ về Sở Phùng Thu, người luôn ủng hộ mình, Tống Mãn nhận ra mình có thêm dũng khí. Sự hiện diện của Sở Phùng Thu giống như một chiếc bệ đỡ, luôn đứng vững phía sau cô, hỗ trợ và tiếp sức mạnh cho mọi ý tưởng và hành động của cô. Vì vậy, khi thấy Tống Thanh Lan ở ngã rẽ, cô không ngần ngại gọi lại. Chị, lại đây nói chuyện một chút. Chị còn nhiều việc cần phải xử lý. Tống Thanh Lan nói, chuẩn bị quay lưng rời đi. Chị, Tống Mãn gọi lại một lần nữa. Nhìn thẳng vào chị mình, dường như không thể lẩn tránh thêm. Tống Thanh Lan dừng bước, quay lại và nói với giọng mệt mỏi. Được rồi, đến phòng của em nói chuyện đi. Tống Thanh Lan, với đôi mắt mệt mỏi và ánh nhìn mê mờ, bước theo sau Tống Mãn. Đêm qua, khi nghe những lời nói của em gái, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô tưởng mình đang điều khiển mọi thứ, nhưng sự thật đã phá vỡ mọi ảo giác mà cô tự tạo ra. Trong khoảnh khắc sự thật được phơi bày, điều cô cảm thấy không phải là sự giận dữ vì bị lừa, mà là sự hoảng loạn khi biết rằng tất cả những dối trá của mình đã bị phơi bày. Suốt đêm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi mình có thật sự sai lầm không? Em muốn nói gì với chị? Tống Thanh Lan hỏi, giọng điệu lưỡng lự và đầy hoang mang. Cô đã nghĩ đến việc giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sự thật giờ đây quá rõ ràng và nhạt nhẽo. Mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Suốt đêm, cô tự hỏi mình liệu những gì mình đã làm có thật sự sai trái. Chị cảm thấy như thế nào khi biết em biết tất cả? Tống Mãn bắt đầu hỏi thẳng vào vấn đề. Tống Thanh Lan đứng đối diện em gái, cố gắng giữ vững thái độ. Cô không cao bằng Tống Mãn, và chỉ có thể nhìn thẳng vào em mình nhờ đôi giày cao gót. Thật lâu trước đó rồi, lúc em 12 tuổi. Tống Mãn trả lời, giọng điệu bình thản, thế thì đã lâu thật. Tống Thanh Lan lẩm bẩm. Cô từng nghĩ rằng Tống Mãn chỉ mới phát hiện ra sự thật gần đây. Nhưng không ngờ mọi thứ đã diễn ra từ nhiều năm trước. Điều đó giải thích tại sao thái độ của Tống Mãn thay đổi từ lúc đó. Vậy thì em đóng kịch giỏi hơn chị tưởng. Tống Thanh Lan nheo mắt, đánh giá lại em gái mình. Tất cả những gì em đã thể hiện, từ việc học hành kém cỏi cho đến việc đột ngột tiến bộ, đều là giả sao? Em đã biết tất cả nhưng vẫn diễn, khiến chị nghĩ rằng em chẳng biết gì. Tống Mãn lặng im, nhìn thẳng vào chị gái. Không phủ nhận, những gì Tống Thanh Lan nói không sai. Đúng là cô đã đóng vai trò của mình một cách hoàn hảo trong nhiều năm qua. Giấu đi sự thật rằng cô đã biết rõ mọi thứ. Chị nghĩ em là đứa trẻ vô tư, ngốc nghếch, nhưng giờ thì chị đã sai rồi. Tống Thanh Lan cười nhạt, nhận ra mình đã đánh giá thấp em gái. Chị, em không đến đây để tranh cãi. Chúng ta hãy nói chuyện một cách tử tế được không? Tống Mãn nhẹ nhàng ngắt lời chị. Em muốn nói gì? Tống Thanh Lan hỏi, giọng điệu vẫn còn đôi phần cảnh giác. Em chỉ muốn nói rằng em không có hứng thú với những gì chị đang theo đuổi. Em không muốn tranh giành gì với chị. Nếu chị muốn làm người thừa kế, cứ tiếp tục đi, em không quan tâm đến những thứ đó, nhưng đừng dùng suy nghĩ của chị để đoán mò về em. Tống Mãn nói, giải tỏa mọi cảm xúc đã đè nén bấy lâu. Tống Thanh Lan đứng yên, lắng nghe, nhưng trong lòng cô không khỏi dấy lên sự nghi ngờ và bất mãn. Đúng vậy sao? Tống Thanh Lan vẫn giữ thái độ không tỏ rõ cảm xúc. Chị không thực sự yêu thích quyền lực hay danh vọng này, nhưng đây là thứ duy nhất chị có thể nắm giữ. Tống Mãn nhìn chị gái, cảm thấy một chút đồng cảm nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác chán nản khi đối diện với những suy nghĩ cố hữu của Tống Thanh Lan. Nếu chị thật sự không thích, thì tại sao lại phải bám lấy nó chặt đến vậy? Tống Thanh Lan không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn vào khoảng không. Tống Mãn tiếp tục nói, chị luôn nghĩ rằng em đang tìm cách đẩy chị ra ngoài. Nhưng thật sự em chẳng quan tâm đến những thứ đó. Em chỉ muốn sống một cách tự do, không bị gò bó bởi những suy nghĩ của chị. Cô cảm thấy mình đã nói hết mọi điều muốn nói. Tống Thanh Lan vẫn đứng đó, im lặng nhưng trong ánh mắt đã có sự thay đổi. Cô không còn giữ vẻ đề phòng như lúc đầu. Vậy, em định tiếp tục giả vờ không quan tâm đến mọi thứ sao? Tống Thanh Lan hỏi, cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Em sẽ không diễn nữa. Tống Mãn nói với vẻ nghiêm túc, nhưng mong chị đừng để ba mẹ biết, đặc biệt là ba của em. Cô nhìn thẳng vào Tống Thanh Lan, cố gắng nhấn mạnh điều mình muốn truyền đạt. Mặc kệ chị nghĩ gì về ba em, nhưng ông ấy thật sự luôn mong muốn gia đình này có thể sống hòa thuận. Ông ấy luôn coi chị như con ruột và chăm sóc chị như vậy. Chị không cần phải đáp lại, nhưng cũng đừng khiến âm mưu của chị lộ ra trước mặt ông ấy, làm ông ấy đau lòng. Nghe đến Hứa Thanh Lãng, Tống Thanh Lan không thể giấu nổi sự lạnh lùng trong ánh mắt. Tuy rằng những lời em nói có thể khó nghe, nhưng đã lâu rồi, em không thể giữ trong lòng được nữa. Chị thừa biết tại sao ba ruột của chị mất đi. Điều đó chẳng liên quan gì đến ba em. Cho dù ba em không có ở đó, chị có thể ngăn cản mẹ mình yêu người khác được không? Lời của Tống Mãn không mang ý định chỉ trích hay trách móc. Cô chỉ đơn giản là nêu ra một sự thật. Đó là một sự thật cay đắng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Ý em là, từ khi phát hiện ra sự thật đến bây giờ, em giấu mọi thứ chỉ vì sợ ba em đau lòng. Tống Thanh Lan hỏi, giọng đầy sự nghi hoặc. Chị chú ý vào chi tiết nhỏ quá. Đó chỉ là một phần lý do. Thực ra, điều chính yếu nhất chính là chị. Tống Mãn trả lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào chị gái. Trước khi biết sự thật, em luôn coi chị là chị ruột, là người thân thiết nhất trên đời. Em từng yêu quý chị hơn bất cứ ai khác. Nhưng khi phát hiện tất cả chỉ là âm mưu của chị, thậm chí chị còn định lợi dụng em có biết cảm giác đó như thế nào không? Tống Mãn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bên trong cô không thể che giấu hết những ấm ức đã dồn nén từ lâu. Em đã từng rất đau khổ, chị biết không? Khi đó, em cảm thấy như mình đã bị phản bội hoàn toàn. Mọi thứ chị làm, lời khuyên, sự quan tâm đều chỉ là sự giả dối. Em phải cố gắng đối mặt với điều đó một mình, trong khi mọi người xung quanh đều bảo em rằng chị yêu quý em, rằng em phải đối xử tốt với chị hơn. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Tống Mãn cảm thấy ủy khuất. Nếu như cô không biết sự thật, liệu cô sẽ trở thành một con rối trong tay Tống Thanh Lan đến bao giờ? Cô sẽ là ai? Sống như thế nào nếu không phát hiện ra mọi chuyện? Về sau, đừng tính toán gì với em nữa. Có chuyện gì hãy thẳng thắn nói với em, được không? Tống Mãn kết thúc lời nói, chờ đợi phản ứng từ chị gái. Tống Thanh Lan im lặng, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Em còn nhớ món quà sinh nhật mà chị tặng cho em không? Tống Thanh Lan đột nhiên hỏi. Đó là món quà từ trái tim của chị. Tống Thanh Lan nói tiếp, dù không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng những gì cô nói là sự thật. Tống Mãn nhớ ra món quà đó. Đó là một chiếc vòng cổ với viên kim cương, được gọi là chân thành tha thiết. Dù Tống Mãn không thích đeo trang sức, đặc biệt là những thứ lấp lánh như vậy, Tống Thanh Lan vẫn chọn món quà đó. Có lẽ đó là cách mà chị gái cô muốn thể hiện tình cảm của mình. Vậy thì đã nói xong rồi. Nếu chị còn lừa em lần nữa, em sẽ không thèm để ý đến chị nữa. Tống Mãn nói, nhưng trong giọng nói đã nhẹ nhõm hơn. Được, Tống Thanh Lan trả lời. Cô nhìn Tống Mãn bước đi, mang theo cảm giác lẫn lộn trong lòng. Mọi chuyện đã rõ ràng. Nhưng liệu cô có thực sự cảm thấy thoải mái không? Những suy nghĩ chồng chất trong đầu khiến cô đau đầu. Còn Tống Mãn, sau khi rời khỏi phòng, cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm hiếm có. Nói ra tất cả khiến cô thấy như đã trút được một gánh nặng. Trở về phòng, cô ném mình lên giường, cười mãn nguyện, thật tuyệt khi có thể giải tỏa tất cả những suy nghĩ chất chứa trong lòng. Cô nhìn đồng hồ, chờ đến đúng 0 giờ để gọi điện cho Sở Phùng Thu và chúc mừng năm mới. Đến 23:59, Tống Mãn bấm số gọi điện cho Sở Phùng Thu. Điện thoại chỉ vang lên vài tiếng đã được kết nối. Sở Phùng Thu, mình đã nói chuyện thẳng thắn với chị của mình rồi. Dù đã yêu nhau, Tống Mãn vẫn chưa đặt ra biệt danh gì đặc biệt cho Sở Phùng Thu. Những kiểu gọi âu yếm nháo nhoẹt không phù hợp với phong cách của cô. Mỗi khi có chuyện quan trọng, cô thích gọi cả họ tên của Sở Phùng Thu. Nghe cách gọi ấy, lòng cô tự nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Kết quả thế nào? Sở Phùng Thu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự quan tâm. Chị ấy đồng ý rồi. Từ giờ trở đi sẽ bình thường thôi. Mặc kệ chị ấy nghĩ gì, mình sẽ sống cuộc sống của mình. Tống Mãn trả lời, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. Ừ, bất kể chị ấy nghĩ gì, cậu phải vui vẻ mới được. Sở Phùng Thu đáp lại với sự chắc chắn. Đợi đến khi khai giảng, mình sẽ kéo cậu từ ngôi vị đứng đầu xuống thôi. Tống Mãn nói đầy tinh thần chiến đấu. Dù người khác có cảm thấy thế nào về sự tự tin của cô, Tống Mãn chỉ quan tâm đến việc vui vẻ cùng bạn gái. À, nhớ chuyện lần trước cậu hứa với mình vào sinh nhật không? Cậu hứa sẽ mặc áo trắng mà vẫn chưa mặc đâu. Tống Mãn bất chợt nhớ đến lời hứa trước đó. Tâm trí lập tức nghĩ đến phúc lợi của mình. Khai giảng thi thử, nếu cậu vượt qua, mình sẽ mặc cho cậu xem. Sở Phùng Thu mỉm cười đáp lại. Cậu chơi xấu quá. Tống Mãn vừa lên tiếng phản đối thì đột nhiên tiếng pháo hoa vang lên ở đầu dây bên kia. Át cả tiếng trách móc của cô. Bên phía Tống Mãn đang cấm đốt pháo, nhưng ở Tố Lan, nơi Sở Phùng Thu đang ở, thì không. Thời khắc đã điểm 0 giờ, và pháo hoa bắt đầu nở rộ khắp nơi. Sở Phùng Thu, năm mới vui vẻ. Tống Mãn reo lên, niềm hân hoan trong giọng nói không thể che giấu. Năm mới vui vẻ, Tiểu Mãn, Sở Phùng Thu đáp lại, giọng nói tràn ngập niềm vui khi bên kia vẫn còn vang vọng tiếng pháo hoa. Tiếng pháo hoa như thể xóa tan đi những muộn phiền của năm cũ, mở ra những hy vọng và mong đợi tốt đẹp cho năm mới. Tống Mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, dù bầu trời đêm tối đen nhưng trong lòng cô, mọi thứ như đang bừng sáng với niềm vui và sự ấm áp. Sở Phùng Thu, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không? Tống Mãn lớn tiếng nói qua điện thoại, giọng nói vang vọng giữa tiếng pháo hoa. Trong lòng cô dâng lên một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mình. Từng có thời, Tống Mãn nghĩ rằng yêu đương phải giống như đua xe, cần mạo hiểm, cần cảm giác kích thích như đang chạy trên những con đường uốn lượn với tốc độ cao. Cảm giác tìm kiếm niềm vui trong sự nguy hiểm khiến tim đập thình thịch. Nhưng bây giờ, nhìn lại, cô nhận ra tình yêu không phải là một trò chơi. Khi nghĩ về Sở Phùng Thu, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm và đầy sự phấn khởi. Không có những lo lắng hay nỗi sợ nào. Chỉ có niềm vui và sự bình yên khi ở bên cạnh người mà cô yêu thương. Đó là thứ tình yêu khiến cô càng thêm quý trọng, bởi vì nó đến đúng lúc. Không gượng ép, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Sở Phùng Thu khẳng định, giọng nói đầy kiên định và chân thành. Gặp được nhau là điều quý giá. Và Sở Phùng Thu biết rằng cô sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay người con gái mà cô yêu thương đến vậy. Tình yêu của họ không phải là thứ có thể dễ dàng đánh mất. Tác giả có lời muốn nói. Chương này là chương cuối cùng của chính văn. Câu chuyện đơn giản về hai nữ sinh trung học yêu nhau không cần phải có quá nhiều khúc mắc hay biến cố. Yêu là yêu, không cần phức tạp. Lúc sau sẽ có thêm phiên ngoại để giải quyết những vấn đề chưa được nói hết trong chính văn. Sẽ có phiên ngoại về gia đình, về việc công khai và về câu chuyện của chị gái Tống Mãn. Cách chương.